Chiến thần Phong Vân, chương 553, góc truyện audio.com. Nhà cung cấp ở một bên cũng chế nhạo và mỉa mai, bà chủ cô phải biết rằng kinh doanh chính là dựa vào tinh thần của hợp đồng, nếu không tuân thủ hợp đồng thì không thể nào làm bà chủ người ta được. Nhậm Tiền lại nhìn về phía đại diện nhà cung cấp, anh cũng tới đây để cắt đứt hợp tác với công ty dược phẩm Lỗ Khang chúng tôi. Anh phải biết rằng nguyên liệu mà công ty tôi thu mua của anh hàng năm trị giá hàng trăm tỷ, nếu muốn ép Lỗ Khang chúng tôi tạm ngừng kinh doanh thì các anh cũng sẽ lỗ nặng. Tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ càng, nhà cung cấp bác bỏ nói. Đúng là trước đây công ty của cô đã tạo ra vô số lợi nhuận cho chúng tôi. Nhưng thật khó để nói liệu nó sẽ vẫn kiếm được tiền hay thua lỗ trong tương lai. Người xưa đã nói đàn bà không thể làm chủ, cô lại đi làm bà chủ của một công ty lớn, chúng tôi thật sự không thấy được hy vọng của công ty dược Lỗ Khang, hiển nhiên không muốn hợp tác nữa. Nhậm Tiền nói, ý anh là gì? Nhà cung cấp thẳng thừng, đơn giản thôi, cô tự nguyện bán cổ phần hoặc chuyển nhượng cho Hồ Nghiễm Thắng, để anh ta làm cổ đông lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ hợp tác với công ty. Nhậm Tiền lại giễu cợt nhìn Hồ Nghiễm Thắng. Tôi hiểu rồi, hóa ra các công nhân đã đình công, các đại lý và nhà cung cấp đồng loạt xảy ra chuyện đều do Hồ Nghiễm Thắng anh đã sắp xếp. Anh có biết đây là tội phạm thương mại không? Anh phải chịu trách nhiệm hình sự. Hồ Nghiễm Thắng cười mà không cười. Tội phạm thương mại, cô Gen, tốt hơn là nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nếu cô không đưa ra được bằng chứng, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Đối tác không tin tưởng cô nhưng họ lại tin tôi. Cô không tìm lý do từ chính mình mà đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa, tôi nghĩ những gì người ta nói là đúng. Phụ nữ làm sao có thể gánh vác được công ty lớn thế này? Tốt hơn là nên chuyển giao cho tôi càng sớm càng tốt. Không cần đợi đến lúc tan hoang hết mới hối hận. Nhậm Tiền nghiến răng, anh đừng nằm mơ, ngay cả khi công ty phá sản, tôi cũng sẽ không bao giờ để âm mưu của anh thành công. Hồ Nghiễm Thắng cũng tức giận nói, cô còn như vậy thì sẽ hối hận thôi. Anh ta tăng âm lượng và hét lên. Bà chủ à, giờ công ty đang lao đao còn nhiều khó khăn. Cô còn dư tiền mua hàng hiệu xa xỉ nữa sao? Xe mới của cô không có 3 tỷ sao mua được chứ? Trang sức trên người của cô cộng lại ít nhất cũng cả tỷ đồng. Loại nước hoa Dior mà cô dùng cũng phải mấy chục triệu. Cô chỉ cần mua bớt một lọ nước hoa cũng đủ trả lương cho mọi người. Trong lòng cô công nhân không bằng một lọ nước hoa. Lời nói của Hồ Nghiễm Thắng hoàn toàn khơi dậy sự tức giận của mọi người. Rác rưởi, chúng ta ăn không có ăn, cô ta còn có tiền mua đồ xa xỉ. Me 45 tòi 6 vẫn đang chờ đợi số tiền đó cứu mạng. Cô ta còn vui vẻ dùng số tiền đó. Đây không phải là đối xử với công nhân không bằng con người hay sao? Tôi nghe người ta đồn rằng Hồ Nghiễm Thắng đã bán xe và nhà, muốn kiếm đủ tiền lương của chúng tôi, còn vị bà chủ mới này lại coi thường tất cả. Loại người này không đủ tư cách làm bà chủ của chúng ta. Nhậm Tiền trong lòng lo lắng, nhanh chóng biện hộ. Đừng nghe Hồ Nghiễm Thắng, anh ta đang giở trò ly gián. Thật ra tôi mua những thứ này là trước đây cũng không tiêu tiền công ty. Tuy nhiên, giọng nói của cô bị nhấn chìm trong làn sóng tức giọng của mọi người. Trong đám đông đột nhiên lao ra 8 công nhân hung hãn, đằng đằng sát khí lao về phía Nhậm Tiền. Cách chương.